Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1393, Nguyên Phượng 38 niên tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng yên lặng trong chốc lát, hồi tưởng lại cái kia tại đại điển trên bị lột y phục, quất roi được đứng cũng không vững hầu ra, rốt cục thì tiêu hóa tin tức kia, sau đó mới nói, ô đại nhân là ý nói năm đó là Điển Hy lễ động tay. Hắn làm sao dám? Lâm Hữu Tà không có trực tiếp trả lời, mà là giảng thuật nói. Vạn linh đống tuyết không phải tự nhiên sinh ra độc vật, nó thậm chí chưa tính là độc. Sớm nhất bị luyện chế ra tới, là bởi vì nhất môn tên gọi Tam Cửu Hàn Thiền Đạo Thuật. Môn đạo thuật này cường đại mà lại quỷ dị, tu luyện quá trình phi thường khó khăn, có thể luyện thành tu sĩ vạn trung không một. Nhưng nếu có vạn linh đống tuyết làm phụ, là có thể rất nhanh thành tựu. Khương Vọng nghĩ thầm, này liền tương tự thuật giới tại tiên thuật. Lâm Hữu Tà lại nói. Vạn linh đống tuyết chế tạo quá trình, là muốn lấy 9 cái mệnh cách hoàn toàn bất đồng trẻ sơ sinh đầu ngón tay huyết, lại lấy cửu tính cách khác lạ nữ đồng giữa lông mày huyết, 9 cái bất đồng nghề nghiệp thành nhân đầu quả tim huyết, lại tá lấy 9 loại sinh linh mệnh hồn, lấy Tam Cửu Hàn Thiền bí pháp dung luyện ở chung một chỗ. Cuối cùng có thể kết thành một đóa bông tuyết, bởi vì vật này nguyên liệu tổ hợp khả năng vượt qua vạn chủng, căn bản không cách nào tính toán, cố danh vạn linh đống tuyết. Sau lại có người phát hiện, chỉ sợ không cần tại Tam Cửu Hàn Thiền tu luyện, vẻn vẹn vạn linh đống tuyết bản thân, một khi qua lại máu người, khoảnh khắc hàn độc vào mệnh, cứu không thể cứu. Từ nay về sau nó mới bị cho rằng một loại độc vật tồn tại, hơn nữa vị dưới trời trí độc hàng ngũ, mỗi người luyện chế ra tới thành phẩm đều bất đồng. Vạn linh đống tuyết qua lại máu người sau đó, chỉ có tại ba tức uống thuốc xuống hoàn toàn nhằm vào vạn linh đống tuyết giải dược, mới có thể có cứu. Nhưng chỉ sợ nhận ra vạn linh đống tuyết, ai có thể tại ba tức bên trong điều phối ra thỏa đáng giải dược. Nếu như không biết là kia 9 loại mệnh cách, kia 9 loại tính cách, kia 9 loại nghề nghiệp, kia 9 loại sinh linh, liền căn bản không cách nào giải quyết loại này hàn độc. Trừ vạn linh đống tuyết người luyện chế, ai có thể biết đâu. Cho nên nói vạn linh đống tuyết hầu như khó giải, đồng thời thế gian mỗi một phần đều độc nhất vô nhị. Sống chết trước mắt, có thể vật lưu lại rất có hạn. Ta nghĩ ô ra ra lưu lại đầu mối là nói. Hắn tại Điển Hy lễ nơi đó tìm được rồi hoàn toàn cùng lôi quý phi án tương xứng vạn linh đống tuyết. Hoặc là nói, hắn rốt cục tìm được rồi chứng cớ, xác nhận Điển Hy lễ là được chế tạo kia phần vạn linh đống tuyết người. Lâm Hữu Tà nói, mà này, đại khái quả thật hắn sẽ chết mất nguyên nhân. Nghe đến mấy cái này, Khương Vọng không nhịn được lại nghĩ tới Trường Sinh Cung trong kia bức chúng sinh tương. Chúng sinh tương bích họa bên trong đối chúng sinh muôn vẻ quan sát, có phải hay không đồng thời quả thật Khương Vô Khí đối trên người mình hàn độc phân tích đâu. Vị kia 11 điện hạ, có hay không cũng luôn luôn tại quan sát, rốt cuộc là người nào đầu ngón tay huyết, giữa lông mày huyết, đầu quả tim huyết. Luyện thành hắn từ nhỏ sẽ có hàn độc, hoặc là hàn độc vào mệnh căn bản khó giải, nhưng chỉ sợ có thể hòa hoãn một chút xíu, có thể cho hắn một bước động chân nhiều một chút thời gian, có lẽ có thể có bất đồng kết quả. Khương Vọng thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn cho dù có cái gì vạn linh đống tuyết căn cứ chính xác theo, hiện tại cũng bị hủy diệt đi. Tất nhiên như thế, Lâm Hữu Tà nói, vốn là nếu như nắm giữ kia phần chứng cớ, là có thể dựa vào vạn linh đống tuyết độc nhất vô nhị đặc tính, đóng đinh Điển Hy lễ. Nhưng hiện tại chứng cớ triệt để biến mất, ô liệt cũng chết. Tại như vậy án kiện bên trong, khó khăn nhất cũng không phải là tra án. Đơn liền tra án năng lực, trên đời này có thể cùng ô liệt so sánh với, tổng cộng cũng không có có mấy cái. Nhưng trước này vụ án, khó đến mức là phải đối mặt người, là kia mảnh chiếm đoạt tất cả âm ảnh. Biết rất rõ ràng phòng ngoài lúc này hẳn là diễm dương cao theo, hay là sâu rác đêm dài từ từ, nhìn không thấy tới phần cuối. Sự tình đã như thế. Khương Vọng phấn chấn tinh thần nói. Chúng ta đã biết, năm đó hành thích người, cùng đại trạch điền thị có liên quan, tóm lại là đã minh xác phương hướng, khóa lại mục tiêu. Chúng ta từ từ điều tra, bọn họ sớm muộn còn sẽ lộ ra dấu vết tới. Cũng không phải là, Lâm Hữu Tà lại lắc đầu. Năm đó vào cung ám sát lôi quý phi người, không phải đại trạch điền thị người. Không phải đại trạch điền thị người. Khương Vọng cảm giác mình có chút hỗn loạn. Lâm Hữu Tà nghiêm túc nói ra. Đại trạch điền thị hẳn là cung cấp vạn linh đống tuyết, nhưng chân chính hạ thủ người, không có quan hệ gì với bọn họ. Vân, ý của ngươi là, năm đó lôi quý phi bị đâm án, là mấy phương hợp tác kết quả. Khương Vọng rất nhạy bén nói, như loại này một cái không cẩn thận liền tịch thu tài sản và giết cả nhà đại sự, bọn họ như thế nào còn có thể chia vài nhóm người đến làm. Này không hợp lý, cũng tuyệt không phải thông minh tuyển chọn. Đứng ở hung thủ góc độ mà nói, hành thích lôi quý phi đại sự như vậy, người xuất thủ càng ít càng tốt, quá trình càng giản đơn càng tốt. Nhiều một người, liền nhiều một phần tiết lộ tiếng gió nguy hiểm. Nhiều một cái phân đoạn, liền nhiều một phần bộc lộ khả năng. Đây cũng là khiến ta cảm thấy được nghi hoặc một chút. Lâm Hữu Tả nói, nhưng chúng ta nắm giữ căn cứ chính xác theo là được như thế, chứng cớ sẽ không nói dối. Khương Vọng đè chán, không đúng, nếu như nói năm đó vào cung ám sát Lôi Quý Phi người, cùng Đại Trạch Điền Thị không liên quan, kia Ô Liệt tiền bối lại vì cái gì tra xét Điền ra nhiều năm như vậy. Bởi vì ta phụ thân, Lâm Hữu Tả nói ra, phụ thân ta năm đó điều tra và giải quyết Lôi Quý Phi bị đâm án thời điểm, tự tay bắt một người. Sau để chứng minh là bắt sai lầm rồi, nhưng là người kia đã chết tại trong ngục. Bắc Nha Môn vì vậy đã gặp phải áp lực cực lớn, lại sau lại. Chính là ta phụ thân. Sợ trách tự sát, tin tức, phụ thân ta bắt chính là cái kia người, tên gọi Điền Phần, là Đại Trạch Điền Thị người. Lúc ấy là Hoàng Thành Vệ quân Bắc Môn phó tướng, chịu trách nhiệm lâm truy phía Bắc Cửu tòa cửa thành Trị An. Lôi Quý Phi bị đâm án vụ án phát sinh lúc, hắn tại Thanh Lâu uống rượu. Trải qua sau lại điều tra, chứng minh hắn hoàn toàn không có ở đây trường, hoàn toàn cùng Lôi Quý Phi án không liên quan, hoàn toàn vô tội. Như vậy trong sạch người, làm sao sẽ chết tại trong ngục đâu? Khương Vọng nói ra, người khác đều nói phụ thân ngươi bắt sai lầm rồi người, cho nên sợ trách tự sát. Nhưng là Ô Liệt tiền bối không tin hắn có thể sợ trách tự sát, lại càng không tin hắn bắt sai lầm rồi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên qua nhiều năm như vậy, luôn luôn không có buông tha cho đối Điền ra truy xét. Hiện tại Vạn Linh Đống Tuyết đầu mối đã nói rõ tất cả. Lâm Hữu Tả nghiêm túc nói ra, phụ thân ta năm đó khẳng định không có bắt lầm người, chẳng qua là khi sơ căn cứ chính xác theo bị bóp chết rồi. Nhìn Lâm Hữu Tả kiên định đến biểu cảm, Khương Vọng đột nhiên nhớ tới, ban đầu ở hải ngoại, Lâm Hữu Tả có một lần tâm tình mất khống chế, cũng là bởi vì hắn chất vấn Lâm Hữu Tả có phải hay không chưa bao giờ có thể bắt lầm người. Nguyên lai là có như vậy một đoạn câu chuyện tại Lâm Huống bị phủ định nhiều năm như vậy bên trong, nàng vất vả phá án, không ở ngoài nguy hiểm, đều chỉ là vì trùng kiến thanh bài thế gia danh tiếng. Chẳng ngờ lại, bắt lầm người, ta hay là không có suy nghĩ cẩn thận. Khương Vọng trì hoãn tiếng nói. Các ngươi đã xác định Điền gia có vấn đề, lại vì cái gì kiên trì nói hành thích người cùng Đại Trạch Điền Thị không liên quan. Phụ thân ta sau khi chết, vụ án đã bị gác lại rồi. Ô gia gia mấy lần muốn trọng khải điều tra, đều bị cự tuyệt, chỉ có thể từ quan. Đoạn thời gian kia hắn mai danh ẩn tích, thăm viếng rất nhiều địa phương. Lâm Hữu Tả nói ra, Ô gia gia phát hiện, cái kia ám sát Lôi Quý Phi sát thủ, xảy ra chuyện phía trước từng cùng Hà Phú xuất hiện tại đồng nhất cái tử lâu. Đương nhiên, không có bất luận kẻ nào thấy bọn họ có giao lưu. Nhưng này bản thân cũng đã tạo thành đầu mối. Hà Quốc Cửu, Khương Vọng nói. Cho nên nói các ngươi lúc ấy liền xác định đương kim hoàng hậu là chân hung sao? Không, Lâm Hữu Tả lắc đầu. Ngươi cũng không biết Hà Phú, người nhân tài này có thể bình thường, căn bản không có vận hành loại này đại sự năng lực. Tên sát thủ kia duy nhất một lần xuất hiện trước mặt người khác là được cùng Hà Phú xuất hiện tại đồng nhất cái tử lâu. Rất hiển nhiên là một loại giá họa. Cho nên vừa vặn là khi đó, Ô Gia Gia đem đương kim hoàng hậu từ danh sách hiểm nghi bên trong loại bỏ rồi. Ai có thể nghĩ tới chứ? Nàng biểu cảm có một ít khổ sở. Ô Gia Gia ban đầu hoài nghi mục tiêu, liền là trước mắt hoàng hậu, bởi vì có thể tại trong hoàng cung yên diệt toàn bộ đầu mối cũng không có nhiều người. Sau lại trải qua phân tích kiểm chứng, lại cho rằng không phải, đem nàng loại bỏ. Cho đến lần này Phùng Cố lại dùng tự sát hướng chúng ta cường điệu. Thủ phạm thật phía sau màn là được hoàng hậu. Khương Vọng trầm ngâm nói. Tên sát thủ kia cùng Hà Phú xuất hiện tại đồng nhất cái tử lâu, có lẽ đúng là trước mắt hoàng hậu nghi binh kế. Chính là vì dùng Hà Phú ngu xuẩn, để người ta cảm thấy chuyện này là giá họa, do đó rửa thoát hoàng hậu chính mình hiểm nghi. Hiện tại quay đầu lại nghĩ, tất nhiên có loại khả năng này. Lâm Hữu Tả nói, nhưng Ô Gia Gia lúc ấy chỉ có thể một mình truy xét. Cái kia giết chết Lôi Quý Phi thích khách, là một cái vô danh không họ người, cha không ra cái gì nguồn gốc, hơn nữa đương trường sẽ chết rồi, càng không thể nào ngược dòng. Nhưng là này bản thân cũng là một loại đầu mối. Tại xuất thủ lúc trước, trừ kia một lần từ lâu ngoài, không cùng bất luận kẻ nào qua lại, không trên đời này lưu lại bất cứ dấu vết gì sát thủ. Không phải bình thường thế lực có thể bồi dưỡng được tới. Tất nhiên là thế gia đại tộc hoặc cường đại tông phái thế lực nuôi dưỡng tử sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này có thể đạt được cái yêu cầu này thế lực đương nhiên không ít, nhưng là thu nhỏ lại đến đông vực, thậm chí cả tề quốc cũng đã không nhiều lắm rồi. Khương Vọng nói tiếp nói. Điền gia đương nhiên là trong đó một cái. Lôi gia cũng thế. Lâm Hữu Tả nói. Khương Vọng đại nhân kia lông mày. Thích khách là tự buổi trưa Ninh Môn lẻn vào, các cổng cung vệ chuyện sau đều bị hỏi chém. Liền có đầu mối gì, cũng nên đều bóp chết rồi. nhưng là chúng ta tra được, ngay lúc đó cung vệ thủ lĩnh họ Trương. Hắn có một cái 2 tuổi con trai, tại xảy ra chuyện lúc trước cũng đã lạc đường. Lâm Hữu Tả nói, chúng ta tìm được rồi cái này nam hài. Hắn tại Lôi gia lớn lên, bây giờ là Lôi gia tộc vệ phó thống lĩnh. Không thể không nói, Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tả qua nhiều năm như vậy cực khổ truy tìm, không phải là không có thu hoạch. Hơn nữa Ô Liệt, tại thoát khỏi Thanh Bài ủng hộ dưới tình huống, đơn thương độc mã tra ra nhiều như vậy đồ vật tuyệt đối đương được lên. Một đời danh bộ, 4 chữ này, nhưng Khương Vọng chỉ cảm thấy lại một lần lâm vào hỗn loạn. Người của Lôi gia muốn giết Lôi Quý Phi. Đồ cái gì? Lâm Hữu Tả nhìn hắn, chỉ hỏi nói. Nếu như nàng không có chết đâu? Thoáng như sấm sét quét qua bầu trời đêm. Nếu như, Lôi Quý Phi không có chết đâu? Không có người sẽ tin tưởng, một cái đã hoài thai nữ nhân, có thể chính mình thiết kế một cuộc hung hiểm ám sát chơi đùa. Cho nên, nếu như nàng không có chết đâu? Như vậy tên sát thủ kia cùng Hà Phú xuất hiện tại đồng nhất cái tử lâu sự tình, liền đủ để đem hiểm nghi liên lụy đến đương kim hoàng hậu trên người. Một năm kia là Nguyên Phượng 38 năm. Tại 3 năm lúc trước, vừa mới đã xảy ra phế thái tử tù ở Thanh Thạch cung sự tình, Khương Vô Lượng triệt để cáo biệt hoàng vị, vĩnh viễn không trở mình khả năng. Nay thái tử quả thật tại phế thái tử tù ở Thanh Thạch cung năm thứ 2, tức Nguyên Phượng 36 năm chính vị thái tử. Đến Nguyên Phượng 38 năm, Lôi Quý Phi bị đâm án phát sinh đến lúc Khương Vô Hoa mới làm 2 năm thái tử, đông cung vị cũng không ổn cố. Đừng nói lúc ấy rồi, thậm chí mãi cho đến hôm nay, Khương Vô Hoa thái tử vị cũng không coi là phòng thủ kiên cố. Bằng không sau lại Hoa Anh cung, Dưỡng Tâm cung, Trường Sinh cung là thế nào đứng lên. Cho nên nói, nếu như vào lúc này, Lôi Quý Phi gặp phải ám sát mà chưa chết, hiểm hiểm bảo vệ hài tử đâu. Thiên tử nên là bực nào phẫn nộ. Phế hậu, phế thái tử. Tựa hồ quả thật thuận lý thành chương sự tình. Như vậy Lôi Quý Phi có cơ hội hay không làm hoàng hậu đâu? Lôi Quý Phi hài tử, có cơ hội hay không làm thái tử đâu? Đương nhiên là có. Nếu đúng Lôi Quý Phi chính mình thiết kế ám sát, như vậy đương nhiên có thể lau đi toàn bộ dấu vết, đương nhiên có thể tại đề phòng xâm nghiêm trong hoàng cung, cấp thích khách thỏa đáng cơ hội. Ngẫm lại xem đây là một cái lớn bực nào đảm kế hoạch. Thiên tử thân trinh bên ngoài, Lôi Quý Phi mang thai chờ sinh, tại đây dạng mấu chốt thời khắc, chấn động đông vực ám sát án đã xảy ra, đương triều hoàng hậu liên quan đến trong lúc. Một khi thất thủ, là được một thi hai mệnh. Một khi bị phát hiện, chết không có chỗ chôn đều là nhẹ. Đây là dùng tính mạng tới bác hậu vị. Có thể Lôi Quý Phi cuối cùng chết rồi a, Khương Vọng mang theo một loại không hiểu tâm tình nói ra. Cho nên vì cái gì Phùng Cố nhận định đương kim hoàng hậu là chân hung? Lâm Hữu Tả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Lôi Quý Phi muốn giá họa hoàng hậu tuyệt không phải là cái gì có thể tùy ý định đoạt nhân vật, lại càng không là Lôi Quý Phi có thể tính kế. Nàng đơn giản thực hiện thủ đoạn, liền khiến Lôi Quý Phi chết giả, biến thành chết thật. Khương Vọng lẩm bẩm tiếng nói. Tỷ như tại sát thủ trên đao, lặng lẽ bôi trên vạn linh đống tuyết. Mà có thể thao làm chuyện này, là được điền ra. Lâm Hữu Tả thất vọng tiếng nói. Ta cũng vậy, tại tối hôm qua, mới suy nghĩ rõ ràng tất cả. Đúng rồi, Lâm Hữu Tả lần này tình tiết vụ án trở lại như cũ, có rất lớn một phần, đều là thành lập tại suy đoán phía trên. Chân chính có thể được xưng tụng chứng cớ địa phương, kỳ thực rất ít. Bởi vì làm bằng cớ cơ bản toàn bộ bị hủy diệt rồi. Nhưng là Khương Vọng đã tin, bởi vì hắn nơi đây còn có một cái Lâm Hữu Tả không biết tình báo. Đó chính là Khương Vô Khí cũng điều tra qua 17 năm trước kia lên bản án cũ, hơn nữa dựa vào thân phận của hắn, cùng với xa mạnh hơn Ô Liệt tài nguyên, rất nhanh có kết quả, nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Vì cái gì trầm mặc? Chỉ có hôm nay Lâm Hữu Tả lần này tình tiết vụ án trở lại như cũ, có thể giải thích. Bởi vì toàn bộ ám sát án kiện, là được Lôi Quý Phi chính mình thiết kế. Là Lôi Quý Phi to gan lớn mật, thiết kế ám sát, nhưng là còn có thể lực có hạn, chống lại nàng còn lâu mới có thể kịp đối thủ, bị người tương kế tựu kế. Cuối cùng đưa đến nàng cái chết của mình, đưa đến nàng trong bụng hài nhi, từ nhỏ hàn độc vào mệnh. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Lôi Quý Phi tại cái đó đêm đông bên trong liều mạng dãy ruộng, dốc hết toàn bộ nỗ lực, bảo vệ trong bụng hài tử. Nàng lúc đó tâm tình, là tuyệt vọng, hay là hổ thẹn. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đối trong bụng đứa bé này yêu, cũng không có giả dối. Khương Vô Khí tra ra chân tướng, có thể hắn không nguyện ý tại 17 năm sau, lại trách móc nặng nề cái kia ngu xuẩn mẫu thân. Chỉ sợ vén lên này lên án kiện, có khả năng đem hoàng hậu lôi xuống ngựa, có thể vì hắn tranh đoạt chữ vị sáng tạo cơ hội. Thiên tử sau lại nói tới Lôi Quý Phi, đều là hồi ức. Thật đem vụ án vén lên, thiên tử như thế nào nghĩ? Thiên tử phải như thế nào nói? Lại sẽ như thế nào đối đãi Lôi gia? Cho nên kia bức chúng sinh tương bên trong trên bia mộ, chỉ có Chuyện cũ đã qua, người đã chết, hắn Khương Vô Khí còn có thể nói cái gì đó. Cách chương.